Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903. Chương 903: Và chén có thủ oán. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng Nguyệt phiếu rượu và thức ăn bưng lên. Loan Phượng ngổn ngang liền xào mang hầm lấy 8 món ăn. Bày một bàn nhỏ, đều là từ người nhà cũng không cần cái gì giả khách khí. Cầm đũa lên liền khai kiền, Loan Trường Viễn và Chư Bình một người nửa ly rượu trắng. Vạn Phong thì quy củ cũ bia, theo Vạn Phong đi sâu vào đề tài vậy vượt kéo càng nhiều. Thấy ngươi ở thôn tiểu thụ Nam Đại Loan đắp cái xưởng, Hoa hậu rất nhiều người cũng rất thất vọng, đều nói ngươi đây là muốn vứt bỏ Hoa hậu. Chư Bình một hớp rượu xuống bụng nói như thế một câu. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Hoa hậu quả thật không có chỗ để cho ta lợi dụng. Ban đầu chọn nới nhà máy thời điểm ta nghĩ tới nghĩ lui suy nghĩ thật lâu. Hoa hậu là không địa phương. Phía sau núi chân hẻo lánh. Hoa tiền không có địa phương tốt. Cuối cùng cũng chỉ tốt chọn ở Nam Đại Loan. Mặc dù Hoa hậu có cái đừng mấy người đối với Vạn Phong phân phối phương án có ý kiến, nhưng nói Vạn Phong từ bỏ Hoa hậu có chút quá lời. Hoa hậu vậy quả thật không có địa phương tốt, cũng không có địa phương lớn như vậy để cho hắn xây hãng. Như vậy sau này Hoa hậu kỹ nghệ có phải hay không thành dáng vẻ này, lại không cần thăng cấp. Vạn Phong đối với tiểu cữu ấn tượng lại có đổi cái nhìn. Hai năm này đội trưởng không bạch làm nha. Cái này thì hiểu sản nghiệp thăng cấp. Thật ra thì như vậy Hoa hậu sau này thì dựa vào lớn tập hợp hoàn toàn liền có ăn có uống. Tương lai lớn tập hợp các loại quản lý phí là có thể có hơn 1 triệu thu vào. Đây chính là núi vàng. Có cái này tòa kim sơn còn lại sản nghiệp từ từ đều có thể bỏ. Vạn Phong chơi cháo không cười nói. Cái này không thể được. Người thường xuyên nói kỹ nghệ là dựng thân chi bản. Cái này ta nhưng mà nhớ. Mặc dù Hoa hậu hết thảy đều là ngươi chế tạo ra, nhưng là hãng cơ giới chủ ý ngươi cũng không thể đánh. Ha ha, tiểu cữu, ta cũng không đánh các người hãng cơ giới chủ ý nha. Ta nếu là đánh hãng cơ giới chủ ý cũng sẽ không lần nữa tuyển người. Ta toàn bộ tới đây thì xong rồi. Ta nếu là muốn đem hãng cơ giới người toàn bộ tới đây. Hoa hậu thật đúng là không biện pháp gì. Vạn Phong nói một chút không uổng già. Hắn muốn thật đào Hoa hậu hãng cơ giới người thật không phải là việc khó gì mà. Hãng cơ giới nồng cốt ban đầu cũng đều là hắn Hoa kéo tới. À, ta bây giờ rốt cuộc rõ ràng liền ban đầu ngươi tại sao phải vào hãng cơ giới ký một cái kỹ thuật. Cùng hưởng hợp đồng. Hãng cơ giới sau này xem ra cũng chỉ có thể sản xuất những sản phẩm này. Chư Bình một tiếng thở dài. Những sản phẩm này còn chưa đủ các người chơi. Xe ủi đất, xe ba bánh, quạt máy, máy quạt gió, máy lột vỏ. Các người chỉ cần đem những sản phẩm này làm xong các người thấp nhất có thể ăn 10 năm. Vạn Phong không có nói xe gắn máy sự việc. Từ hắn xây xưởng ngày đó trở đi, xe gắn máy đối với Hoa hậu hãng cơ giới liền nhất định là một cái sao rơi hạng mục. Vậy 10 năm sau đâu? Ngươi còn nghĩ 10 năm sau? Ngươi muốn phải trả thật không gần. Ngươi nếu như 10 năm sau vẫn còn ở Hoa hậu làm đội trưởng, như vậy hãng cơ giới còn có thể tiếp tục ăn tiếp. Nếu như đổi một cái người không đáng tin cậy làm đội trưởng, nói không chừng khi đó hãng cơ giới đều sớm hoàng. Đừng nói hãng cơ giới, nếu như đổi một cái không pha đội trưởng đi lên, tương lai Hoa hậu lớn tập hợp nói không chừng cũng có thể xúi dục hoàng. Cái này không thể nào. Hoa hậu lớn tập hợp bây giờ là huyện Hồng Nhai một mặt cờ xí, chính là muốn hoàng trong huyện thành phố cũng sẽ không cho phép. Chỉ mong như vậy thôi. Lớn tập hợp cũng là Vạn Phong một tay sáng lập, từng bước đi tới hôm nay. Hắn vậy không hy vọng hoàng. Từ lò ngói nhận thầu sau khi rời khỏi đây, bây giờ có người muốn nhận thầu trong đội hiệu ăn lữ điếm, có người muốn nhận thầu bãi đậu xe, nói một năm cho mấy trăm ngàn trong đội còn rơi được thanh nhàn. Cái này có thể cân nhắc sao? Bây giờ đã có người bắt đầu đánh tập thể chủ ý. Ngày hôm nay thầu hiệu ăn bãi đậu xe, ngày mai nói không chừng liền chuẩn bị nhận thầu lớn tập hợp quyền quản lý. Ngày mốt thì phải nhận thầu xưởng giày hãng cơ giới và nông cụ nhà máy. Ban đầu cái đó lò ngói nhận thầu đi ra hậu quả hiển lộ ra. Cái đó lò ngói ban đầu đến lượt hoàn toàn bỏ hoang. Tiểu cữu, nếu như đem ngươi tới một mực làm hoa hậu đội trưởng, ngươi ngàn vạn lần nhớ, xí nghiệp nhất định phải chộp vào tập thể trong tay, nếu như đến người bên trong không tới 3 năm liền cho hết. Ngươi còn chưa nhất định có thể thu tề nên thu tiền. Dù sao cũng không muốn Đồ Thanh Tĩnh muốn ngồi trước thu tiền. Vạn Phong thấy qua quá nhiều quốc, doanh mong đợi tập thể thậm chí còn thôn làm xí nghiệp đến người bên trong không mấy năm liền dụng. Cụ cũng thua thiệt không ảnh mà chuyện, ngươi muốn ngươi nên được cho mướn tiền. Hắn liền nói bồi thường, muốn không có tiền đòi mạng một cái. Thật bồi giả bồi chỉ có lão trời mới biết, tự hữu hóa cũng không phải cái gì vạn năng thuốc hay. Năm đó Bắc Liêu vô số xí nghiệp bị một người nhận thầu, sau này cũng không mẫn nhiên mọi người vậy. Nói như vậy sau này cái hạng mục gì đều không lại thầu. Dĩ nhiên, nói lên yêu cầu này nhất định là người hoa hậu chứ. Lại là vậy mấy cái đâm đầu. Tiểu cữu gật đầu một cái. Không cần phản ứng bọn họ, sau này bọn họ lại quấy rối liền nói cho bọn họ nếu như không muốn ở hoa hậu đời. Yêu nơi đó nơi nào, nếu như đi, hoa hậu còn đưa thêm dọn nhà, con sâu làm sầu nồi canh vật này ở địa phương nào cũng tồn tại. Qua hai ngày ngày tốt liền đặc biệt không biết mình họ gì. Hoa hậu bây giờ quả thật có mấy cái như vậy người đã mau thành thôn đại gia. Một ngày cái gì không làm liền dựa vào trong đội huê hồng sống qua ngày. Ta nhớ trước kia Trương Hải lập ra quy củ thời điểm có như thế một cái. Ở trong đội cái gì cũng không làm người là không có quyền huê hồng. Điều này phải được sử dụng. Tỉnh được những người này cái gì không làm một ngày rỗi rãnh đặc biệt quấy rối. Không được hủy bỏ hắn quyền huê hồng. Yêu nơi đó nói với liền nơi đó nói với đi. Hoa hậu không thể bị cái này không phải đồ đồ mang lệch. Dĩ nhiên đây là chưa bình sự việc. Và Vạn Phong không liên quan. Hắn cũng không phải là đội trưởng xí nghiệp, cũng không phải hắn. Bữa cơm này được ăn hơn 8 giờ sáng mới tán cục. Tiểu cữu sau khi rời đi Vạn Phong liền trở về Tây Gian. Mở tivi chuẩn bị nhàm chán xem phim truyền hình. Vậy đặc biệt đúng dịp. Một mở tivi kịch một hồi quen thuộc âm nhạc truyền ra. Loáng thoáng đi mộng giống như đã từng gặp, trong lòng gợn sóng hiện. Bỏ ra thế sự đoạn buồn oán. Làm bạn đến chân trời. CMN, đây không phải là anh hùng xạ điêu truyền kỳ sao? Phượng Nhi mau tới, diễn đẹp mắt phim truyền hình. Loan Phượng đối với phim truyền hình có đặc thù sở thích. Hơn nữa đại nhập cảm cực mạnh. Bình thường rất tự nhiên liền đem mình đời nhập đến trong phim truyền hình đi. Năm ngoái diễn Máu Nghi thời điểm các nàng này còn khóc uất ức. Cuối cùng lại nói cho Vạn Phong nàng được bệnh ung thư máu. Cái này đem Vạn Phong tức giận. Theo cái mông tốt dừng lại vỗ mới đem bệnh ung thư máu vỗ chay. Gì phim truyền hình? Loan Phượng đang phòng bếp rửa chén. Anh hùng xạ điêu truyền kỳ. Đánh võ. Loan Phượng liền yêu xem đánh võ phiến, diễn Hoắc Nguyên Giáp, Trần Thật thời điểm xem được quên ăn quên ngủ. Như quả không ngoài ý liệu năm nay thật giống như Hoắc Đông Các cũng phải chiếu phim. Một tiếng này đánh võ không sao cả, phòng bếp bên kia rào một tiếng, xong rồi, lại đánh nát chén, cái này còn không như không nói cho nàng đây. Từ vậy Hy Lý Hoa Lạp thanh âm phân tích thấp nhất cũng là đánh nát hai cái chén. Lại bi thảm điểm phỏng đoán một chồng chén liền thanh toán. Nữ nhân này làm sao cũng không dài lòng đây. Cái này một năm đến cuối đánh nát cái đĩa chén cũng sắp mua một cái xe đạp.